người chơi hung mãnh, chương 983, phân tâm, 4K. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hy vọng về sau người chơi thông qua thí luyện. David nghe vậy sững sờ. Vô ý thức hỏi, có chứng cớ gì sao? Chỉ là một loại suy đoán mà thôi. Lý Ngang giang tay ra, tùy ý nói. Bất quá có một chút có thể khẳng định. Solomon là cố ý chết tại trong phòng này. Hắn đi ra phía trước, hai tay vây quanh ở pháp sư tháp, ghim lên trung bình tấn, cánh tay phần eo đồng thời dùng sức, như là nhổ lên liễu rủ lỗ trí thâm bình thường. Dựa vào man lực, đem pháp sư tháp cứ thế mà nhấc lên. Phụ một tay, Lý Ngang hướng đinh chân tự dơ lên cái cằm, cái sau liền vội vàng tiến lên. Hai người hợp lực, đem viên trụ trạng pháp sư tháp nhẹ nhàng để dưới đất. Đợi cho pháp sư tháp buông xuống về sau, đám người lúc này mới trông thấy pháp sư tháp phía dưới địa gạch là chỗ trống, phơi bày một đống hình như là dây điện dây cắp vật thể kết nối đến pháp sư tháp dưới đáy lỗ khảm ở trong. Tòa này pháp sư tháp là bị tận lực cất đặt ở chỗ này. Lý Ngang ngồi xổm người xuống đi, kiểm tra một chút sàn nhà bên trong dây điện dây cáp. Nói, pháp sư tháp thông qua dây cáp, cùng trong vách tường Thánh Sơn thí luyện tự mang trận pháp đem kết nối. Chế tạo ra giả nhưng đánh cháo huyễn tượng. Nguyên bản mặt này pha lê tường thiết lập, là kích phát kẻ xông vào sợ hãi cảm xúc, làm cho kẻ xông vào sinh ra không nguyện ý nhất nhìn thấy cảnh tượng. Mà bây giờ sao, thì biến thành chế tạo ra giả nhưng đánh cháo. Lấy Solomon làm nhân vật chính huyễn tượng. Đã đổi lại quần áo mới, David biểu lộ khẽ biến. Chậm rãi nói, cái kia huyễn tượng thực lực xác thực rất mạnh. Ta đoán chừng là mang tính lựa chọn địa phóng đại Solomon bản nhân thực lực chân thật. Cả trong cả quá trình, hắn cũng không có phóng thích quá nhiều loại pháp thuật. Hành vi hình thức, cũng dùng đạm mạc miệt thị để che giấu thân là huyễn tượng cứng nhắc. Sợ quá sắp bị người nhìn ra, mà lại, tại huyễn tượng có hiệu lực quá trình bên trong. Trong cả căn phòng tràn đầy tinh quang, căn bản tìm không thấy đi ra con đường. Huyễn tượng tựa hồ ngay cả ta khoảng cách cảm giác đều có thể vặn vẹo. Nếu như không phải Lý Ngang bọn người chạy đến lời nói, David khả năng còn muốn bị vây ở chỗ này thời gian rất lâu. Trên người hắn không có phạm vi cực lớn thủ đoạn công kích, không cách nào tại không biết pháp sư tháp vị trí tình huống dưới dùng lớn phạm vi công kích trực tiếp quét ngang cả phòng, tổn thương đến pháp sư tháp bản thể. Nếu là không muốn được tươi sống mài chết, hoặc là sử dụng duy nhất một lần nhiệm vụ thoát ly khoán rời đi, hoặc là sớm sử dụng hắn che giấu át chủ bài. Nghe được David trần thuật, Lý Ngang nhẹ gật đầu. Solomon pháp sư tháp tăng thêm gian phòng này huyễn thuật trang bị, có thể thời gian dài vây khốn thực lực không kém David. Như vậy vây chết một chút dũng giả đoàn đội cũng là chuyện thuận lý thành chương. Đáng tiếc Hoen Hai không ở nơi này, bằng không hắn hẳn là có thể nhìn ra càng nhiều đồ vật tới. Lý Ngang cúi đầu mắt nhìn những cái kia dây cáp, có phần có chút tiếc nuối. Solomon pháp sư tháp, cùng pha lê mặt kính hậu phương những bức vẽ kia, đều dính đến đại lượng cao thâm thần bí học nội dung. Lý Ngang loại này nửa vời thần bí học kẻ yêu thích, tự nhiên không cách nào hoàn toàn xem hiểu. Chớ nói chi là gặp gì biết nấy, đẩy ngược ra Thánh Sơn thí luyện bản chất, duy trì lấy tất cả cơ quan năng lượng, là từ đâu tới đâu. Lý Ngang trầm ngâm một tiếng, dùng đốt ngón tay gõ kiếng một cái mặt kính, phát ra ngột ngạt kéo dài tiếng vang. Liền cùng trước đó các người chơi nghĩ đồng dạng, lần này kịch bản nhiệm vụ, chân quý nhất cũng không phải là thông quan ban thưởng, mà là kịch bản thế giới bên trong tự nhiên thai nghén phát triển khoa học kỹ thuật cây. Nghe nói ẩn chứa có vạn năng cầu nguyện năng lực Thánh Sơn. Không thể nghi ngờ là thế giới này siêu phàm hệ thống sức mạnh đỉnh điểm. Thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển trình độ cùng địa cầu khác biệt rất lớn. Đinh Chân tự nhìn quanh một vòng gian phòng, nói, bất quá muốn cho nhiều như vậy gian phòng cung cấp năng lượng, hoặc là thông qua thực thể dây cáp chuyển vận năng lượng, hoặc là liền là càng cao thâm hơn kỹ thuật, tỉ như viễn trình cung cấp năng lượng, không tá trợ dây cáp, trực tiếp đem nguồn năng lượng chuyển vận đến từng cái trong gian phòng. Viễn trình cung cấp điện kỹ thuật, kỳ thật đặc sự cục một mực có tại nghiên cứu phát minh. Dựa theo Đinh Chân tự hiểu biết đến vô cùng có hạn nội dung, đặc sự cục dự định tại kiểu mới thành thị trong cao ốc trải viễn trình cung cấp năng lượng hệ thống, nhân loại văn minh phát điện khoa học kỹ thuật, nhiệt năng, năng lượng hạt nhân, gió có thể các loại, cùng dị học hội đem linh khí chuyển hóa làm điện năng trang bị, đem kết hợp, hình thành đường sắt đôi chế, là cả tòa thành thị cao ốc cung cấp điện, để đại bộ phận thiết bị có thể thoát ly dây điện vận hành. Trừ cái đó ra, đặc sự cục còn có một hạng kế hoạch, toàn diện mở rộng linh lực công pháp tu hành, chân chính trên ý nghĩa để dân chúng bình thường có được siêu phàm lực lượng. Siêu phàm người sức sản xuất là người bình thường gấp 10 chính là đến gấp 100 lần. Cỡ lớn công trình máy móc cần 10 ngày giờ công mới có thể hoàn thành công việc. Tỉ như kiến tạo phòng ốc, mở đường hầm, dựng thuyền, có lẽ dùng một chương thật đơn giản phù lục, một đạo pháp thuật, một đoạn chú ngữ, liền có thể tùy tiện thay thế. Cực lớn tăng cường năng lực sản xuất, hàng trăm triệu siêu phàm người, dù chỉ là đẳng cấp thấp nhất siêu phàm người, cũng có thể sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cùng những cái kia từ phàm nhân tạo thành quốc gia trong nháy mắt kéo ra chênh lệch. Thậm chí đều không tại một cái phương diện bên trên, hình thành như là người hiện đại cùng người tiền sử đồng dạng kỹ thuật hàng rào. Đương nhiên, kế hoạch vẻn vẹn chỉ là kế hoạch mà thôi. Toàn diện mở rộng linh khí công pháp tu hành không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Rút dây động rừng, cần cân nhắc sự tình thật sự là quá nhiều. Xã hội nhân văn, nội bộ mâu thuẫn, sản nghiệp thăng cấp cùng đào thải, giáo dục, chữa bệnh, toàn dân trường thọ hóa sinh ra gia đình quan hệ biến hóa. Muốn tính toán, thôi diễn, điều tra nghiên cứu, khảo sát nội dung có thể xưng thiên văn sổ tự. Hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn phát đau từng cơn chính là đến sập bàn. Nhất định phải cực kỳ thận trọng. Đồng thời, còn muốn cân nhắc đến linh khí công pháp tu hành phổ biến tính. Cùng nếu như tương lai linh khí lần nữa thủy triều xuống, siêu phàm người lại một lần nữa héo rút vấn đề. Hiện tại mở rộng linh khí công pháp tu hành, đến lúc đó như phát sinh linh khí héo rút, thì có cực lớn khả năng tao ngộ khoa học kỹ thuật suy yếu cùng tiệt tự. Đinh Chân tự cũng không hiểu nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Bất quá đã lý ngang đều nâng lên cả tòa Thánh Sơn cung cấp năng lượng hệ thống, hắn vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Lúc này mở ra Quỳ Ngưu cơ giáp máy truyền cảm, tiêu hao cơ giáp lượng điện quét hình lên tòa này gian phòng. Nếu có thể phát hiện cung cấp năng lượng hệ thống liền không thể tốt hơn. Lý Ngang vừa quan sát pháp sư tháp ngoại bộ kết cấu, một bên thuận miệng hỏi đồng bạn nói: "Đúng rồi, nếu như tại kịch bản thế giới bên trong phát hiện hiệu suất cực cao cung cấp năng lượng hệ thống, thế giới hiện thực bên trong các tổ chức lớn cơ cấu nguyện ý tốn bao nhiêu đại giới thu mua?" Người nói là giống trước đó thất lạc thế giới bên trong, cái kia xây dựng ở thần tính nhiễu sóng bạch tuộc cơ sở trên năng lượng hệ thống sao? Đinh Chân tự nghĩ nghĩ, nói, hẳn là sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi. Hiệu năng cao nguyên là hiện đại công nghiệp nền tảng. Chúng ta đặc sự cục trang bị bộ nghiên cứu môn trước đó nghiên cứu qua. Con kia nhiễu sóng bạch tuộc làm thần tính sinh vật. Hắn thân thể dung dịch so năng lượng xa xa cao hơn pin cùng dầu hỏa. Đồng thời cùng hiện đại công nghiệp tương tính cực cao. Cầm một bình hơi pha loãng một chút, trực tiếp dùng để phát điện cũng không thành vấn đề. Quả thực liền là hắc khoa kỹ. Cánh cửa tranh đoạt chiến thời điểm, liền có người chơi tại phát hiện mình bất lực tiếp tục cạnh tranh về sau, trực tiếp cầm mấy bình nhiễu sóng bạch tuộc huyết dịch, trở lại thế giới hiện thực, chuyển tay bán cho châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn. Nghe nói giá cả phi thường cao. Nếu như là trọn vẹn hệ thống, có thể xưng vô giới chi bảo. Rốt cuộc thế giới hiện thực bên trong phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng kỹ thuật, khoảng cách toàn diện nhưng thực dụng hóa mở rộng, còn rất dài một khoảng cách. Bất kỳ một cái nào tổ chức cơ cấu, đều hy vọng có nhiều một loại lựa chọn. Lấy ứng đối cánh cửa mở ra sau khả năng đến chiến tranh nha. Lý Ngang trầm ngâm một tiếng. Dạng này sao? Hỏi thế nào lên cái này tới? Đinh Chân tự cười nói. Chẳng lẽ Lý Ca trên tay ngươi có phương diện này kỹ thuật sao? Trước đó tại cánh cửa tranh đoạt chiến lôi đài thi đấu giai đoạn bại bởi Lý Nhật Thăng về sau. Đinh Chân tự liền lật nhìn đặc sự cục nội bộ có quan hệ Lý Nhật Thăng hồ sơ. Biết Lý Nhật Thăng tính cách đặc điểm, hệ thống sức mạnh, biết Lý Nhật Thăng là trò chơi trên quảng trường nhà kia vô cấu dung lô cửa hàng ông chủ. Am hiểu sinh vật cải tạo kỹ thuật, trình độ nào đó tới nói. Hắn còn hiểu rất rõ Lý Nhật Thăng cái này một thân phận. Đúng vậy a, Lý Ngang nơi tay trên lòng bàn tay dọc theo sợi thực vật. Kiểm tra một chút Solomon thi thể. Thuận miệng nói, trên tay của ta có phần động cơ vĩnh cửu kỹ thuật. Muốn xuất thủ, cái gì? Động cơ vĩnh cửu? Đinh Chân tự vô ý thức liền muốn nhả rãnh đừng nói nhảm. Lời đến khóe miệng lại nén trở về. Hai người khác cũng nhìn lại. Liễu Vô Đãi đôi mắt chỗ sâu tràn đầy bình tĩnh. David thì híp mắt lại, nghiêng tai lắng nghe. Đúng vậy a, đây là ta mới nhất đặc biệt phát minh. Lý Ngang thuận miệng giải thích nói. Ta phát hiện, chỉ cần đem hai cái làm công người giam chung một chỗ, liền có thể hình thành động cơ vĩnh cửu, liên tục không ngừng sản xuất ra đại lượng sạch sẽ nguồn năng lượng. Đinh Chân tự nghe vậy sững sờ. Ách, ý gì? Hắn ý tứ là, một bên Liễu Vô Đãi bình tĩnh giải thích nói. Làm công người đều là người trên người. Hai người thượng nhân bị giam chung một chỗ, liền sẽ hình thành tuần hoàn vĩnh động. Còn có loại này thao tác. Đinh Chân tự khóe miệng giật một cái. Muốn nói lại thôi. Đúng rồi. Ta không có ám chỉ hiện đại công ty lớn công việc hoàn cảnh là giống đem làm công người nhốt ở trong lòng. Lý Ngang thuận miệng nói. Ta bản nhân tại trở thành người chơi trước đó cũng là làm công người. Năm nay 37 tuổi, thi công đội đội trưởng. Bởi vì nghèo, chỉ có thể dùng tiêu thôi cho nữ nhi sinh nhật. Khắc sâu biết làm công người đến cỡ nào không dễ dàng. Bất quá bây giờ ta đã là người chơi, mà lại tại trò chơi trên quảng trường có chút sản nghiệp. Liền định mình làm cái vay mượn app, chuyên môn hướng nghèo đói người chơi. Cung cấp lãi tức thấp trò chơi tiền tệ vay. Trong 30 ngày vô tức. Sau 30 ngày 10 vạn ngày lãi chỉ có 190. Đến lúc đó tại trò chơi trên quảng trường chuẩn bị quảng cáo. Khẳng định rất có lợi nhuận. Đinh Chân tự há hốc mồm. Muốn nói cái gì? Được rồi, nghiêm túc liền thua. Hắn gãi đầu một cái. Tiếp tục dùng máy truyền cảm quét hình cả phòng. Mà chính đang quan sát Solomon thi thể Lý Ngang. Đôi mắt chỗ sâu lại lóe lên một đạo tinh quang. Kỳ thật, tại cánh cửa tranh đoạt chiến kết thúc về sau, hắn cũng nghĩ qua bồi dưỡng một con mới nhiễu sóng bạch tuộc. Làm trùng tổ đặc thù đơn vị, đã có thể sản xuất ra liên tục không ngừng sạch sẽ nguồn năng lượng. Nhiễu sóng bạch tuộc bản thân cường đại thuộc tính cũng đủ làm cho nó trở thành một đời mới mẫu hạm cấp binh chủng. Vì thế còn cố ý lưu lại một bộ phận nhiễu sóng bạch tuộc bộ phận thân thể. Bất quá đáng tiếc là, vô luận là Lý Ngang hay là trùng tổ não trùng, tại nhiễu sóng bạch tuộc bộ phận thân thể cơ sở bên trên, nhân bản chế tạo ra sinh mạng thể, đều không có được nhiễu sóng bạch tuộc kỳ dị đặc thù. Đại khái là thiếu khuyết mấu chốt nhất một vật, cũng chính là thất lạc thế giới manga bên trong. Làm cho bạch tuộc phát sinh biến dị nhiễu sóng nguyên. Không có nhiễu sóng nguyên. Vậy liền chỉ là một con phổ thông bạch tuộc mà thôi. Đang lúc đám người yên lặng lục soát gian phòng thời khắc. Lý Ngang cùng David bộ đàm cùng nhau truyền đến tiếng vang. Từ đó truyền ra Hoen Hai thanh âm. Nơi này là Hoen Hai. Có người sao? Có. Lý Ngang đè xuống nút bấm. Ta đã cùng David. Đinh Chân tự còn có Liễu tiểu thư hội hợp. Tạm thời không biết Amberly vị trí. Người hiện tại ở đâu? Ta mới từ một cái phòng thoát khốn. Hoen Hai thanh âm cười khổ nói. Gian phòng này còn rất quái dị. Đều là một chút trò chơi nhỏ. Lý Ngang một đầu đuôi lông mày. Trò chơi nhỏ. Cùng phòng trò chơi bên trong cùng loại. bên trong đặt vào rất nhiều trang bị, yêu cầu tranh tài quyền kích cường độ, ném rổ cầu, một mình snooker, yêu cầu một cây thanh đài. Còn có chủng loại giống như khiêu vũ máy móc cỡ lớn dụng cụ. Hoen Hai nhanh chóng nói, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cực kỳ phiền phức, nhất định phải hết sức chăm chú. Một hơi thông quan tất cả khiêu chiến, có một chút phân tâm đều không được, nếu không liền bị đá trở về điểm xuất phát. Lần nữa tới qua, Hoen Hai ngữ khí hơi có như vậy điểm xấu hổ, nghe hắn cũng không muốn ở phương diện này nhiều trò chuyện. Vốn có siêu phàm lực lượng trước đó, hắn kỳ thật cũng có chút tứ chi không linh hoạt, mánh khóe không cân đối. Lần này vẫn là dựa vào pháp thuật kỹ nghệ gian lận, mới thông qua được gian phòng kia thí luyện khiêu chiến. Lý Ngang cùng Hoen Hai cấp tốc trao đổi một chút tình báo. Bởi vì Hoen Hai mang theo bộ đàm máy chủ, có thể định vị đến cái khác bộ đàm vị trí. Bởi vậy từ hắn đến chủ động di động, hướng Lý Ngang bọn người tiếp cận, dựa theo bộ đàm định vị công năng biểu hiện. Hoen Hai tại Lý Ngang bọn người chỗ gian phòng nghiêng xuống mới. Ven đường vừa vặn có thể trải qua David trước đó lưu lại đồ án tiêu ký. Bởi vậy sau 20 phút, Hoen Hai liền vội vàng đuổi tới, hội hợp với những người khác. Đợi đến tụ hợp về sau, chúng người mới biết vì cái gì Hoen Hai không chịu giảng kỹ hắn tại trong phòng kia kinh lịch. Giờ này khắc này, trên trán của hắn dán mấy đầu giống như là phòng trò chơi đưa tặng thải sắc thiếp giấy. Trên người áo khoác, cũng dính đầy đủ mọi màu sắc thuốc màu. Nhìn liền cùng nhiễm bẩn biện United States of America thanh thiếu niên đồng dạng. Soạt, Hoen Hai đem trên trán thải sắc thiếp giấy tán đến cùng phát lên mới. Tại David bọn người kinh ngạc buồn cười ánh mắt bên trong, có chút một ít lúng túng giải thích nói, gian phòng kia không có chí mạng nguyên tố, nhưng là nếu như duy nhất một lần vượt quan không thành công, liền sẽ hướng trên trán thiếp một tờ giấy, hướng trên thân phun thải sắc xì sơn, đồng thời còn đi không xong, vì hướng những người khác biểu thị những thứ này cơ lý vận hành. Hoen Hai tiện tay giải khai áo khoác phía trên nhất một cái cúc áo, hướng bên cạnh lôi kéo cổ áo. Kết quả cổ áo chỗ thuốc màu cấp tốc tiêu tán, lại xuất hiện tại áo khoác phía dưới áo lót bên trên. Tóm lại, còn không tính quá ảnh hưởng hành động. Cứ như vậy đi, Hoen Hai thở dài, không có quá mức để ý. Thê đội thứ nhất người chơi phổ biến đều là cực đoan chủ nghĩa thực dụng người. Cái này chút ít phiền phức căn bản không thể để cho người chơi phân tâm. Các ngươi công lược đến đâu một bước rồi? Đang nghiên cứu cỗ này pháp hệ chức nghiệp giả thi thể. Lý Ngang vỗ vỗ pháp sư tháp. Ngươi tới xem một chút. Cách chương.